ở đây mình huấn luyện cái tâm của mình giai đoạn đầu là dỗ về, à còn dỗ về cho nó ăn cái này kia đồ này kia là thuộc về tứ chánh căn rồi. Mà trên tứ niệm xứ thì có lúc đánh mà có lúc răng mà có lúc dỗ về, chứ chưa phải là thẳng tay được đâu. Rồi đến thân hành niệm là thẳng tay rồi, lệnh đâu ra đó, cũng như là mình cầm cái roi điện mà bảo con sư tử phải làm gì thì phải làm chứ không cãi được. Đó là lúc này không còn dỗ về nữa mà ra roi rồi, thì nó có những cái phương pháp từ thấp đến cao rõ ràng. Chứ không khéo mà chúng ta làm lấy cái pháp người mới vô tu mà lấy pháp cao tu là không bao giờ đạt được, bắt ức chế hết thì coi như là tiêu hết, rớt vào định tưởng hết. Nếu mà không điên thì cũng rớt vào định tưởng. Còn cái người mới tu mà lại cái người mà tu có cái khả năng tu cao mà lại không biết pháp tu cao thì coi như dậm chân tại chỗ rồi, không còn cách nào đi vô được nữa. Cũng như bây giờ con tu tứ niệm xứ rồi, con thấy cái tâm của mình những cái niệm vi tế nó vừa tác động vô cái tâm của con thì con tỉnh ngay liền. Cái niệm nó chưa có thành hình mà con đã biết nó đã phóng vô rồi, thì những cái người này thì chỉ còn bước tới cái giai đoạn mà tu thân hành niệm, chứ không thể nào ở trên tứ niệm xứ mà dẹp nó được. Nghĩa là người ta tỉnh rất tỉnh, người ta tỉnh thức rất tỉnh thức, một niệm vừa nhá vô là người ta biết. Còn cái người mà còn mê đó, tức là nó niệm nó khởi ra nó lôi họ đi một đoạn đó, cái người nó còn phàm phu quá thì cái người này phải tu ở trên tứ chánh khẩn chứ không tu định vô lậu được, chứ không có thể nào mà vào tứ niệm xứ mà ngồi tu được. Rồi bắt đầu bây giờ trên tứ niệm xứ đó mà thấy nó bây giờ cái niệm nó vừa đến mà cái hình dáng của cái niệm nó rõ ràng thì chúng ta còn thể tu tứ niệm xứ được. Còn nó mê nó lôi mà chúng ta mê đi mà chúng ta một lúc chúng ta mới hay thì cái người tu tứ chánh khẩn chứ không thể mà tu tứ niệm xứ. Còn hết cái mê nó vừa nhá vô mà chúng ta biết cái hình dáng cái niệm nó rõ thì chúng ta tu tứ niệm xứ. Còn tới mà cái niệm nó vừa nhá vô cái chưa có thành hình của nó, cái tâm của chúng ta nó sáng, nó định tĩnh, nó tỉnh tỉnh thức rồi đó, cái niệm nó vừa nhá vô thì nó động đến chúng ta biết liền, nó chưa có thành hình được cái niệm, chúng ta chưa biết được cái niệm nó gì nhưng mà chúng ta biết nó có tác động. Đó là lúc bây giờ nó vi tế rồi thì cái người này phải tu thân thành niệm, không thể nào mà tu pháp khác được. Còn vậy chứ tu tứ niệm xứ rồi chúng ta mới thấy được cái niệm nhá, cái kết quả của tứ niệm xứ chúng ta mới thấy được cái niệm, cái niệm ở trong đầu chúng ta nó tác động vô, chúng ta nó vừa nhá vô cái biết liền, nó không có thành hình. Còn cái kia nó thành hình mà tu đến đổi mà nó không thành hình, nó còn niệm chứ không phải là nói tôi tu hết niệm, không có ai mà làm nó mà một lần mà hết niệm, nó đi từng bước từng bước. Mỗi cái niệm đầu tiên nó lôi mình đi một đoạn rồi mình mới biết nó, mình còn mê nhiều. Sau khi cái sức tỉnh nó tăng dần lên rồi thì nó vừa nhá cái mình thấy cái niệm nó liền ngay tức khắc, nhưng mà cái niệm nó có biết được tên họ nó rồi. Rồi sau cùng nó nhá vô mà mình không biết, tức là cái sức tỉnh của mình nó vừa xẹt cái nó dừng ra ngoài rồi, nó bị cái sức tỉnh của mình nó làm cho nó đứng ở ngoài nó không vô được, cho nên cái niệm nó không thành hình. Thì cái này chúng ta sẽ tu đến cái giai đoạn thành hình niệm là dễ dàng, người đó sẽ mà tiến đó. Cho nên trên cái bước đường mà tu tập mà nếu mà biết rõ được từng tâm của chúng ta thì chúng ta biết chúng ta ở trên pháp nào chúng ta tu thì kết quả lắm. Thầy coi như là trên con đường mà dạy tu thì thật sự ra thầy nghĩ rằng thầy cũng không còn bao lâu nữa, cho nên vì vậy mà thầy không có chờ đợi. Do đó trên những cái lúc mà thầy thấy có những người mà tu khá được, thầy mới đem cái pháp thân hành niệm ra thầy dạy đó. Cho nó khi mà người ta biết được những cái phương pháp, cái đường đi cho nó cụ thể, rồi một mai mà thầy có ra đi nữa thì người ta cũng còn thấy được cái lộ trình của đạo Phật, người ta biết người ta tu. Chứ còn không khéo thầy lỡ mà thầy phục hồi mình không được thì ra đi thình lình thì lúc bây giờ giảng không kịp nữa, giảng không kịp cái phương pháp thân hành niệm không phải dễ đâu, thì nó thật sự nó không dễ đâu. Bởi vì từng cái sai phải chỉnh lại, cũng như bây giờ mà nếu mà thầy trong khi mà thầy gần chết mà thầy giảng thầy nói pháp thân hành niệm vậy đó thì tức là người ta sẽ tu sai. Còn bây giờ cho người ta tập được cái sai, nhắc nhở người ta thì người ta thấy được cái sai. Cũng như bây giờ thầy cho người ta tu một tour của nó thôi, năm hơi thở đi kinh hành 20 bước phải tác ý như thế nào, thì lúc bây giờ người ta tu 1 giờ 2 giờ thì người ta sai, thầy mới nhắc lại, mới chỉ những cái điểm lại. Do đó khi mà thầy còn mạnh khỏe thì chỉ như vậy, người ta tập được thì người ta thấy có những cái kết quả thật sự, người ta đã hàng phục được cái vọng tâm và cái phóng dật của người ta. Thì do đó cuối cùng thì có những cái kinh nghiệm để lại, dù thầy có mất đi thì các thầy các sư có cái kinh nghiệm tu, mặc dù là chưa đạt nhưng mà vẫn có kinh nghiệm và được nghe thấy tận tai nghe thầy giảng thì chứ không khéo để mất. Đó là cái điều mà thầy hôm nay thầy nói cho các sư các thầy biết cái kinh nghiệm trên cái con đường tu của đạo Phật là như vậy, cách thức như vậy để mà chúng ta đạt được, chứ không cách nào mà chúng ta muốn vào nhập các định khác mà không có bãi giác chi mà chúng ta thực hiện được, nó có cái khó như vậy. Và đồng thời thầy cũng xác định cho biết là ngoài cái ý thức của chúng ta để mà thực hiện con đường mà giải thoát của Phật thì không còn, nghĩa là đi tìm một cái tâm thức khác để mà tu tập thì cái này không còn, chỉ có lấy ý thức của chúng ta mà đi vào. Còn nếu mà chúng ta dùng tưởng thức là chúng ta lạc được, chúng ta ngồi tưởng được chứ, chúng ta dừng cái ý thức của chúng ta để mà chúng ta vào cái tưởng thức chúng ta hoạt động, do cái tưởng thức của chúng ta, nhưng mà đó là con đường lạc chứ không đúng con đường Phật. Nó sẽ không được giải thoát, thì cũng không làm chủ được sinh tử và cũng không chấm dứt được luân hồi đâu. Chỉ có ý thức của chúng ta mà đưa vào, để tới chừng mà bãi giác chi nó xuất hiện thì bãi cái năng lực này nó giúp chúng ta để mà chúng ta nhập các định, tức là ba cái lại định sau đó và kế đó ta mình. Cái bãi giác chi nó giúp chúng ta thực hiện được những cái bước sau. Cho nên đối với cái từ cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tam minh thì Đức Phật có nói rằng không có khó khăn, không có mệt nhọc. Có phải không? Tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng thì không có khó khăn, không có mệt nhọc. Thế mà nó có cái khó khăn, có mệt nhọc là trong cái sơ thiền của chúng ta mà không. Chúng ta phải đạt được cái tâm định tĩnh không phóng dật thì lúc bây giờ chúng ta mới đi vào những cái thiền định khác thì nó không khó khăn mệt nhọc. Bởi vì nó có bãi giác chi xuất hiện rồi thì nó đâu còn khó khăn mệt nhọc chúng ta nữa. Còn nếu chưa có bãi cái này thì bây giờ ông có tu cách gì mà ông không có thấy được bãi giác chi này thì ông không có đi đúng con đường của đạo Phật. Đó, bãi cái giác chi là bãi cái bồ đề, tức là bãi cái trạng thái giải thoát của tâm của chúng ta khi thực hiện pháp tứ niệm xứ. Rõ được như vậy thì chúng ta mới thấy được cái chỗ tu tập của chúng ta. Nhất là hồi nãy con hỏi về cái trong cái kinh Trung Ương mà về cái tâm thụ động đó, thì cái đó là rất quan trọng. Nếu mà không hỏi cái chỗ này thì không thấy. Để mà chúng ta lấy cố gắng tinh tấn để mà tu để gọi là giác chi thì thật rồi. Để làm cho nó thành cái giác chi thì không có rồi, mà phải trở lại cái pháp tứ niệm xứ mà tu tập trên thân hành niệm thì cái tinh tấn giác chi nó mới xuất hiện ra, nó mới có. Muốn cho có tinh tấn giác chi thì phải thực hiện thân hành niệm thì tinh tấn giác chi mới có. Đó là cái quan trọng lắm đó, chứ không phải là thầy nói nếu mà không có hỏi chỗ này thì ngày mai này tới cái bài kinh này người ta sẽ ngơ ngẩn, người ta không biết đâu là đúng đâu là sai. Đó là một cái phần rất quan trọng. Cho nên ngay trong khi mà thầy còn sống, có còn có những cái gì mà đọc ở trong kinh sách nguyên thủy của Phật đó, có gì thắc mắc thì hỏi thầy giải thích cho, chứ còn không khéo tới chừng mà thầy chết rồi thì không còn ai giải thích nổi đâu. Thì tin rằng người ta sẽ giải thích bằng cách lạc hướng đi, chứ không có đúng được đâu. Và bây giờ con còn hỏi thêm gì nữa không? Có lúc nó khởi chưa thành tịnh không biết, có thời gian nó không tâm không chặt không biết nó cũng theo, chứ không phải là suốt ngày nó khởi mình biết hết, không phải suốt ngày mà nó không chặt mình không biết hết. Có nghĩa là mình nó lộn xộn, có lúc mình ngát mình biết, có lúc mình nó lôi cuốn theo. Cái giai đoạn là như thế nào? Cái giai đoạn đó là thật sự ra mình có lúc mê mà có lúc tỉnh, tức là mình có tu tập cho nên mình có tỉnh rồi, thì mà có tỉnh nhưng mà không được liên tục tỉnh, cho nên có lúc bị mê. Vì vậy mà nó nhá vô, nó lôi mình đi một đoạn hoặc là nó nhá vô lúc mình mới biết được, thì cái đó là lúc bị mê. Cho nên cái sức tỉnh mình nó chưa rõ. Để nó xác định được cái điều mà mình đã nhận qua cái tâm của mình thì cái sức tỉnh mình, tức là cái sức tỉnh thức của mình nó chưa rõ, phải tu tập sức tỉnh thức nhiều. Cho nên bây giờ chưa có định tỉnh được mà phải tu tập tỉnh thức, cho nên phải tập ở trên cái chánh niệm tỉnh giác, cái phương pháp mà chánh niệm tỉnh giác. Chứ tập thân hành niệm thì chưa được, bởi vì thân hành niệm là phương pháp định tỉnh rồi, nó khác rồi. Còn mình tập cái chánh niệm tỉnh giác và mình tập cái thân, cái pháp định 4, 18 cái đề mục hay 16 cái đề mục định niệm hơi thở để dắt cái tâm mình, để cho nó định tĩnh. Chứ không mình muốn dắt cái tâm của mình vào một cái gì đó mà mình dắt được thì nó mới định tĩnh. Cái phương pháp định niệm hơi thở đó là phương pháp dắt tâm định tĩnh chứ không có gì. Và đồng thời cái chánh niệm tỉnh giác cũng là cái phương pháp phương pháp tỉnh thức ở trên cái thân hành của mình, đi đứng hoặc đi kinh hành để biết mình đi đó, cũng là cái phương pháp tỉnh thức mà thôi. Cho nên khi mà nó được tỉnh thức rồi thì nó cái niệm nó phóng vô mình đều biết, mình nó nhá vô biết liền. Nó vẫn có niệm nhưng mà niệm biết, chứ không phải nói tụi tỉnh thức nó hết niệm, không phải đâu. Tại vì cái tâm tham si của mình nó chưa hoàn toàn ly hết mà, cho nên nó phải có niệm thôi. Và có niệm mình biết hay không biết đây, cái đó là cái quan trọng của đạo mà. Cho nên khi biết được thì đó là may mắn, mà không biết được mê thì nó lôi mình vào trong một khoảng thời gian, ví dụ như 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút, 1 giờ cũng chừng, hoặc là 30 phút cũng chừng. Cái vấn đề đó nó lôi mình dài ngắn, mà mình mê thì nó lôi mình dài, mà mình ít mê thì nó lại lôi mình thời gian ngắn, có vậy thôi. Cho nên vì vậy mà mình biết được cái tâm của mình, cái sức tỉnh thức còn kém thì mình phải tu những cái pháp dạy cho mình tỉnh thức. Thì thầy dạy tỉnh thức, thầy đã nhắc là định niệm hơi thở là dạy tỉnh thức, bởi vì dạy cách thức mình dẫn cái tâm để tỉnh thức chứ gì. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết thở, tức là dạy cho mình tỉnh thức trên cái hơi thở ra vô gì. Rồi dạy cho mình cảm giác được cái thân, cũng như cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở, nương vào cái thân hành của hơi thở để mà cảm giác cái thân của mình. Thì đó là dạy cho mình cách thức tỉnh thức chứ gì. Còn thấy rất rõ như vậy. Vậy thì mình phải tu tập cái này, cái sức tỉnh thức mình còn mê mà. Tức là niệm giá vô mình, có khi mình nhớ, có khi mình không thấy, có khi nó lôi mình đúng lúc, thì tức là mình còn mê. Cho nên mình phải tập cái này. Vậy mà cái tập cái này mình chưa có sung mãn, coi như là định niệm hơi thở chưa sung mãn, phải không? Nếu sung mãn thì nó không có bị mê nữa rồi. Mà nếu mà nó không mê, tức là niệm nhá vô, nó còn nhá vô chứ hoàn toàn. Nếu mà chúng ta ức chế cho nó hết niệm, như bây giờ mình nhìn vào hơi thở để mình quán hơi thở, mình sổ tức để cho nó đừng có niệm, thì coi chừng mình bị ức chế sai pháp rồi, không đúng. Đặt rồi, để cho có niệm, mà niệm đó cái sức tỉnh thức của mình mình nhận ra được niệm, hay là mình vẫn đang mê nè. Nếu mê thì mình tu những cái phương pháp này để cho cái sức tỉnh thức mình gia tăng. Sức tỉnh thức mình gia tăng thì cái niệm nó nhá vô thì mình biết liền. Thì lúc bây giờ nó tới những cái phương pháp khác để mình khắc phục nó khác. Nó chứ không phải là cái mình nổ cái phương pháp này, mình nổ cái hơi thở không mà để ức chế nó không được. Đấy. Bởi vì trên con đường của Đạo Phật nó nhiều pháp để chúng ta tu chứ đâu phải một pháp. Nhưng mà nó cái giai đoạn tu của nó ở chỗ nào, ở chỗ nào. Chúng ta nắm được cái lộ trình này rồi, cách thức tu tập này rồi, thì chúng ta không sợ lạc đường, mà chúng ta cứ càng ngày cứ đi dần lên cái lộ trình, càng cái tu tập cái càng cấp độ càng cao lên, thì những cái niệm từ đó, những cái tâm chúng ta ly dục ly ác pháp, ly tất cả những cái vi tế của nó thì nó không niệm được. Chứ không phải chúng ta ức chế nó mà chúng ta ly, do cái phương pháp tu tập mà ly, ly từ cái thô cho đến cái vi tế của nó, ly tất cả những cái tâm ly dục ly ác pháp, những cái tâm của chúng ta thì lìa ra hết. Đó là cách thức ly. Đầu tiên thì chúng ta còn quán, sau đó thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta quán ngay cái niệm của nó, tức là định vô lậu đó, quán ngay niệm để mà xả nó, phải không? Ngăn ác diệt ác ngay tức chính gần đó, là cái chỗ mà quán ở trên đó để mà xả nó. Cuối cùng đó, thì bây giờ chúng ta quán một cái khác mà chúng ta là xả nó, đó là trên tứ niệm xứ. Mà quán tứ niệm xứ là quán cái tứ niệm xứ để mà xả, để mà ly dục ác pháp đó. Cho nên nó khắc phục tham ưu, mình quán cái này mà xả cái kia. Còn hồi mà tức chính gần thì quán ngay cái niệm của nó mà để xả nó, có phải giống không? Tức là xâm tầm đó, quán ngay cái tầm thiện tầm ác để mà xả nó, thì đó là tứ chính cần. Còn bây giờ tứ niệm xứ thì quán cái tứ niệm xứ mà lại khắc phục tam ưu, tức là xả nó, có khác phải không? Mình phải thấy cái phương pháp tu khác rồi chứ đâu có giống nhau được đâu. Mà chỉ đến khi mà tu tới thân hình niệm thì nó lại khác rồi, nó lại khác rồi, mà chính nó xả, bởi vì nó xả giác chi nó mới hiện ra để nó xả. Đây là xả giác chi, tới cái xả giác chi là cái xả mà di tế nhất. Hồi đầu đó mình thấy định vô lậu, mình ngồi mình quán cái niệm tham sân si của mình, ái kiết sử, phải không? Mình quán mình thông suốt cái mình xả, thì đây là cái xả, nó không phải giác chi đâu, mà do mình quán cái tri kiến nó làm cho mình giải thoát cái ác pháp, mình diệt ác pháp, làm cho tâm mình nó được thanh thản an lạc vô sự thôi, chứ chưa phải là xả giác chi đâu. Rồi kế trên tứ niệm xứ nó khắc phục thôi chứ nó cũng chưa có xả đâu, nhưng mà tới cái thân hình niệm rồi nó chính nó mới xả giác chi, nó mới đó là xả sạch, nó ly hết đó. Chừng đó nó sẽ không niệm, nó định tĩnh, nó sẽ không niệm. Đó, thầy nói như vậy là con sẽ hiểu được cái lộ trình đi. Sau này mà nếu mà thầy còn duyên á, thầy sẽ soạn thảo cái giáo trình. Mà thầy không có duyên thì thầy tin rằng mấy con sẽ hiểu biết, mấy con sẽ soạn thảo được cái giáo trình tu đó. Nó không có khó đâu, chỉ cần hiểu đúng là soạn được. Để xả giác chi xuất hiện. Nhưng mà mình tu cái thân hành niệm để có định tánh giác chi xuất hiện. Chứ còn mình đầu con nghe đây con nói sao mình như nó bị lý rồi. Phải giật ngã xả tâm lên dục giác pháp nhập giác chi được. Còn này như đâu nhảy vô ức chế là làm sao nhập. Để lọt qua cái hiện tượng sao. À bây giờ người mới đầu mà vô mà ức chế theo kiểu pháp thân hành niệm là không xả. Trái lại cái người mới đầu vô là phải tu định vô lậu, hay không? Phải tu định niệm hơi thở, hay không? Phải tu chánh niệm tỉnh giác, hay không? Đó là phương pháp xả. Đúng không chưa? Thấy rõ ràng là chúng ta phải quán xả trên sông tầm rõ ràng rồi mà, đâu có gì khác đâu. Nhưng mà trên tứ niệm xứ là cũng phải xả đó. Nhưng mà chúng ta lại quan sát tứ niệm xứ mà khắc phục tâm ưu, tức là xả, chứ không có gì khác hết. Nghĩa là không còn chướng ngại trên đó thì nó xả chứ gì. À, đó là cũng là cái phương pháp xả, chứ không phải. Đến cái khi thân hành niệm rõ ràng là cái phương pháp ức chế thật sự. Nhưng mà ức chế để mà xả chứ không phải ức chế để mà, bởi vì ức chế nó để mà xả giác chi nó mới xuất hiện. Thì xả chứ còn nếu mà không có vậy thì làm sao mà xả được. Mà cái này là phải người phải đến cái mức độ nào người ta mới dám tu cái này chứ. Còn người chưa tu gì hết nhảy vô ức chế coi thử tu thân hành niệm của họ là người nào cũng bật ngửa ra hết sao, phải không? Rõ ràng là bây giờ mình còn một cái khối kêu là tham sân si, một cái khối cũng như một cái núi tu di vậy đó, mà vô ức chế nó thì thử hỏi ức chế nổi không, nó không quật lại sao? Còn người ta nó mòn, người ta tu từ tứ chính cần, người ta tu nó bốn cái loại định, người nó mòn rồi, nó kêu là cái khối tham sân si nó mòn mỏi nó rồi, nó còn có phần nữa là tới tứ niệm xứ là bây giờ nó 10 phần nó chỉ còn có một phần à, phải không? Nhưng mà cái phần này quá di tế rồi, quá di tế để mà ly dục ly ác pháp, cái dục ác pháp ở đây di tế quá rồi. Cho nên cái pháp mà tứ chính cần với cái pháp tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ nó không khắc phục nổi nó. Cho nên bây giờ chỉ còn cái phương pháp ức chế này mà có thể mà giác chi nó xuất hiện ra, nó xả ra hết, chứ còn không ai làm nổi trong cái chỗ này. Cũng như bây giờ cái hơi thở mình sợ như thế này nè, thì chỉ có giác bãi giác chi nó xuất hiện thì nó mới có tỉnh chỉ hơi thở, chứ không ông nào mà làm được nó được. Còn cái vi tế mà xả cái chỗ này thì không có ai mà xả được nữa hết, không có quán mà xả được hết. Vì càng quán thì nó lại càng càng động nó không có xả hết cái vi tế của nó được. Cho nên buộc lòng phải đi vào cái pháp thân hành niệm để mà cái giác chi, tả giác chi nó xuất hiện thì nó quét ra hết, cho như mình đi dục đã pháp hoàn toàn thành tịnh. Có đúng không? Có bị ức chế không? Không bị ức chế mà không ức chế. Nó đi từ cái thấp cho đến cái cao, cái lộ trình của nó như vậy nó mới chứng quả A-la-hán nổi chứ đâu phải dễ. Thấy cái lộ trình mà chứng quả A-la-hán kinh không, cái phương pháp rõ ràng vậy cụ thể. Không thầy giảng rồi sau này nó mấy con còn cái tuổi trẻ là mấy con mà còn cái duyên, mấy con sẽ kết hợp lại, mấy con sẽ lập thành cái giáo trình thì không còn ai mà bác bẻ mấy con đâu. Nghĩa là rất đúng, không còn sai cái chỗ nào được. Ai mà bắt bẻ con mà nói, bây giờ cái này sai không có. Giáo án là coi như là chỉ nó tổng quát, chứ nó chưa phải là cái giáo trình. Cái giáo trình nó từng tị từ thấp đến cao, có lớp lan. Nhưng mà thầy nói mấy con mà có khả năng thì mấy con cũng có thể biết được, nhưng mà điều kiện chưa có kinh nghiệm coi chừng cũng sai đó. Nó hỏng á, hỏng bởi vì nhiều khi mình không có kinh nghiệm đó, mình chưa có đi qua được đó, thì mình chỉ nghe thôi, rồi mình viết cái đó mình tưởng nó đúng cái tầm dốc của cái người tu tập ở đó, nhưng mà lại nó cao hơn người ta tu không vô. Còn thầy bây giờ thầy sẵn tới đâu là thầy có cái kinh nghiệm tới đó hết, thầy biết được cái thấp cái cao thì sẵn thầy sẽ đưa vào được. Còn nhưng mà điều kiện là thầy nghĩ rằng không phải riêng mình thầy đâu, thầy dành cho mấy con chứ không lẽ nào thì làm hết mình thầy. Nghĩa là mấy con phải tu rồi mấy con sẽ rút tỉa kinh nghiệm của mình rồi sẽ giảng cái giáo trình này chứ không lẽ bây giờ mỗi cái cũng thầy hết sao. Cái chỗ đó là cái chỗ mà xả giác chi nó mới xuất hiện. Ngoại đạo rồi. Mình đúng cái pháp thân hành niệm là pháp ức chế cao độ lắm rồi. Nhưng mà cái người mà ở cái mức độ nào người ta mới dám đưa cái pháp này. Chứ còn lơ mơ mà cái mức độ mà chưa có qua được tứ niệm xứ, chưa có qua được tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu của nó mà nhào vô cái thân hành niệm thì không có đưa nổi. Chế đó. Chứ nếu hồi đó mình đọc không kỹ thì làm sao mà cái ngày không mệt mỏi được chế rõ ràng là mình sẽ được điều chế. Đó thành ra con mới sao sao là mình chế là ban đầu là bằng tất cả tấm lòng. Cho nên mình dùng tu là nhớ câu đó, dùng tu là dùng tu nhớ câu đó. Coi như là hoàn toàn là khi nào mà cái tâm của mình tu ở trên tứ chánh cần ngăn ác diệt ác mà thấy mỗi niệm nó xẹt vô mình đều nhận ra được không còn mê, nó có giọng nhưng mà giọng đều thấy được liền, đừng có mê để cho nó lôi mình, thì có thể mình đi vào tứ niệm xứ tu được rồi. Còn nếu mà còn mê thì thôi đừng có rớt tứ niệm xứ không được đâu. Mà nếu mà khi mà tứ niệm xứ mà thấy còn niệm nhưng nhá, vừa nhá vô chưa thành hình của cái niệm, nó còn niệm khởi nhưng mà nhá vô, thì lúc bây giờ đó thì chúng ta tu thân hình niệm được. Còn có còn nhá vô mà còn thấy hình của cái niệm, tức cái niệm nó còn hình biết là nó là kiết sử hoặc là nó là cái niệm nó là dục lậu hữu lậu vô minh lậu gì đó, mình còn thấy được cái niệm đó, mình thấy được cái tâm mình tham này, thấy được cái tâm mình này kia là, thì mình còn thấy được cái niệm như vậy đó. Khi mà cái niệm nó khởi mình còn thấy được rõ cái niệm thì mình khoan tu tứ niệm xứ thân hình niệm đã. Nó phải từng cái cấp của nó phải, mình phải coi là mình phải tốt nghiệp được cái lớp học này rồi thì mới vào cái lớp khác, chứ còn mình chưa tốt nghiệp được tức là cái trình độ mình còn kém, mình lên lớp cao thì mình chớ giới. Đây là mình là hoàn thành cái giai đoạn mà mình khởi niệm, biết tứ niệm xứ được, mà nó vừa nhá niệm nó chưa thành hình mình biết thân hình niệm được, tức là sức tỉnh thức mình đủ rồi đó. Mình để mình đi tới cái thân hành niệm để mà tập định tĩnh, chứ nó không phải là tập tỉnh thức nữa mà định tĩnh rồi đó là mới được. Còn bây giờ nó còn nhá với giả lại mình thấy như thế này nữa cái tâm của mình khi mà mình thấy trên tứ niệm xứ của mình á, mình tu tập đó, mà mình thấy cái tâm mình còn phóng dật, tức là nó thấy người đi ngang qua cái nó lưu ý người ta, nó thấy nó, hoặc là bây giờ nó ngồi trong thất nó tu mà thấy cái thất đó nó không có bật đèn lên, mà giờ này giờ tu mà nó phóng dật, nó nói cái ông này nó chắc ngủ, thì nó phóng dật như vậy là đừng có tu thân người niệm, tu thân người niệm không có kết quả gì đâu, nó mất công lắm. Coi như mình ngồi mà mình không có phóng dật, ai làm gì làm nó không lưu ý thì mình có thể tu thân người niệm, mà nó còn lưu ý ra ngoài, nó còn phóng dật kiểu đó không được. Rồi còn nó phóng tâm á, cái niệm nó khởi ra nó vừa nhá, nó chưa thành hình, thì mình biết cái tâm sẽ phóng dật, nó sẽ không có phóng dật, mà cái tâm nó thành hình được cái niệm nó rồi, thì cái tâm này con ngồi đây với mà ai làm người kia nó đều tháo qua thấy họ là nó đã lưu ý, tức là nó phóng dật ra là pháp rồi. Thì cái này là thôi tu thân hình niệm không có được đâu. Đó, cho nên vì vậy mà lưu ý những cái phần này là biết cái trình độ của chúng ta nó sẽ tu pháp này. Ở đây thầy nói rất rõ ràng, rất cụ thể, chứ không phải là muốn tu pháp nào tu đại đâu. Nhưng mà người ta ham, người ta muốn tu cho mau, chứ thiệt ra cũng tập cho biết vậy thôi, chứ còn cái kết quả nó chưa có. Nhưng bây giờ con tập thân hình niệm để mà tập cho biết thôi, để cho nó quen, coi như mình mới ráp thử cái xe này thôi, chứ chưa dám cho nó chạy chỗ nào đó. Còn cái phần của mình tu á là như thế nào, như bây giờ tu tứ chánh cần á, thì định niệm hơi thở là quan trọng nhất, nó tỉnh thức á. Bởi vì nó theo Hòa Thượng Minh Châu á, thì ổng ghi là 16 cái đề mục của nó, tức là ổng kết hợp lại đó, kết hợp lại chứ nó trong cái bài mà xuất tức nhập tức á, cái về cái bài hơi thở đó thì nó tới 20+ cái đề mục, chứ không phải là 16 cái đề mục. Nhưng Hòa Thượng Minh Châu thì kết hợp nó 16 cái đề mục, gọi là 16 cái đề mục thiền của Phật đó, của Quyên Lý đó, thì Hòa Thượng Minh Châu kết nó là 16, thầy thì kết nó là 18 cái đề mục của tu định niệm hơi thở. Cho nên do như vậy đó, thì bây giờ thì các con hoặc các con tu 16 hoặc các con tu 18, chứ còn hơn nữa thì nó thừa. Nó thêm hai đề mục nữa, hai đề mục là giới tâm giải thoát đó. Giới tâm giải thoát tôi biết tôi vô, giới tâm giải thoát tôi biết tôi thở ra. Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh tôi thở ra đó. Thì cái đề mục định tĩnh, bởi vì trước khi định tĩnh á, thì chúng ta hướng tâm để cho cái tâm mình nó định tĩnh ở trong cái hơi thở, nó định tĩnh, để cho sau khi mà chúng ta bước qua một cái giai đoạn mà tu thân hành niệm nó dễ dàng. Nghĩa là khi mà con hít thở năm hơi thở là nó định tĩnh ngay liền á. Con dẫn nó nhắc có một cái thì nó vô định tĩnh liền. Đó là cái về tu tập định niệm hơi thở mà nó trợ giúp cho chúng ta sau này khi mà chúng ta tu thân hành niệm nó cũng có cái lợi ích cho chúng ta tu. Cho nên Đức Phật nói tu định niệm hơi thở nó sẽ có lợi ích rất nhiều mà. Nó có lợi ích rất lớn khi mà chúng ta tu định niệm hơi thở. Thì khi chúng ta tu pháp nào ở trên định niệm hơi thở nó cũng giúp chúng ta rất nhiều. Chứ không phải còn bây giờ thí dụ như mình ngồi tu tứ niệm xứ nè mà cái thân mình không an nè, nó bị kiến, bị ngứa, bị này kia, thì mình nhắc an tịnh thân hành có biết tôi vô, an tịnh thân hành có biết tôi ra. Thì lúc bây giờ con nhắc như vậy chừng một chút xíu thì cái thân con nó an ổn trở lại liền, nó không bị ngứa ngáy, nó không bị trào tử ở trong này. Còn cái tâm của con mà nó cứ phóng dật, ngồi mà tu tứ niệm xứ mà nó cứ phóng dật, nó phóng niệm ra đó, nó phóng niệm này lát cũng phóng niệm kia, là bị tu tứ niệm xứ nó không có pháp, chỉ quan sát tứ niệm xứ thôi, cho nên nó đâu có pháp nào. Nhưng mà khi mà không có pháp thì cái tâm mình nó ở trên hơi thở, ở trên hơi thở rất tự nhiên chứ không phải định trên hơi thở đâu, nó rất tự nhiên ở trên hơi thở. Do đó khi đó đó mà cái tâm của mình nó cứ bị trạo cử hoặc là trạo hối cái điều gì mà nó không dừng được, do đó chúng ta nói nhắc nó an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi. Nhắc một chút xíu nó cái tâm nó hoàn toàn nó không có niệm, nó an ổn rồi. Là bởi vì cái phương pháp đó mình đã tu ở trong cái định niệm hơi thở mình đã quen rồi, cho nên bây giờ mình thấy cái tâm mình nó bây giờ tu tứ niệm xứ mà cái tâm nó bị vậy, cái nhắc nó là liền dẫn nó vô liền cái chỗ an tịnh của nó liền, thì cái tâm nó an tịnh liền tức khắc. Cái phương pháp hay lắm, cho nên thầy nói tu mà cái định niệm hơi thở mà tu mà nó nhuần nhuyễn, nó kết quả nó rồi, sau khi tu các pháp khác là chúng ta dùng cái định niệm hơi thở rất nhiều trong phương pháp khác. Khi cái thân tâm chúng ta nó có bị cái gì là chúng ta trở về với cái định niệm hơi thở mà chúng ta lôi nó ra, thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Đó là cái phương pháp tu mình. Thì đó nó có hai phương pháp dẫn tâm đó, tạo cử với phóng dật. Thì đó là cái phương pháp an tịnh tâm hành đó. An tịnh tâm hành tôi biết tôi thấy vô, an tịnh tâm hành tập cái đó cho nó nhường để mình dẫn cho được cái tâm của mình nó giao cái trạng thái đó. Thì lúc bây giờ nó bị trạo cử hay bị một cái điều kiện gì thì mình cứ dẫn nó cái nó an ổn liền à. Nó có hai cái đề mục đó để mà dẫn cho nó vào cái an ổn, chứ mình bây giờ đâu có giác chi đâu, đâu có khi nào giác chi hiểu giác chi đâu mà an ổn được, chỉ có dắt cho nó được an ổn thôi, nhắc nó vậy cho mà nó an ổn. Cứ làm đi rồi tu tập đi, thầy nói tu tập cái bài định niệm hơi thở mà tu tập cho kỹ 18 cái đề mục này rồi nó toàn bộ nó có lợi ích. Cho nên khi mà thầy rút kinh nghiệm của thầy, thầy mới kê ra 18 cái đề mục là nó đủ cho chúng ta tu. Gặp cái trường hợp nào là chúng ta dẫn cái tâm chúng ta vào đó liền. Vì mình không có biết cái đề mục nào đó áp dụng cho cái trường hợp nào. Ví dụ như cái tâm trào cử không chặt thì áp dụng cái câu chúng ta sẽ biết nó vô, nó ra. Đó, mình cho mình thấy cái ca khác thì áp dụng cái đề mục nào đó. đề mục nữa, nó có những cái đề mục đó chứ sao. Cái đó là cái kinh nghiệm của người tu, cho nên mình biết khi mà tu tập nó nhường nhã rồi, lúc bây giờ nó bị cái gì đó thì bắt đầu dẫn nó vô liền, cái nó dùng cái pháp định niệm hơi thở là dẫn nó vô. Thì lúc bây giờ chúng ta tu pháp gì mà chúng ta dẫn nó vô nó an ổn đúng rồi, bắt đầu chúng ta tu nó vậy, chứ không nó bị trào cử trào hối, nó khó lắm, nó làm cho chúng ta mất thì giờ vô ích. Biết áp dụng. thầy nghĩ rồi mấy con có bệnh gì thì thầy chỉ cho phải dùng nó thôi, cũng như bây giờ có bệnh rồi thầy mới chỉ thuốc. Còn bây giờ mà thầy viết sẵn cũng như là thầy làm một cái cuốn coi như là viết ra cái bộ sách thuốc rồi mà, à, toa này trị bệnh gì mấy con coi. Thì đúng rồi, nếu mà có thì giờ thì cũng nên viết chứ không phải là không, nhưng mà ngặt gì chưa có thì giờ, chứ phải có thì giờ thầy đã biết rồi. Trong kinh tâm thụ động phải thờ tu có duy nhất khi nào, à, tâm dao động phải thờ tu nhất tu nhất khi nào. Biết mà biết cái chỗ đó mình tu tập thì cái giác chi nó chứ cái hiện. Đúng vậy đó, đúng là nếu mà một cái người mà như thầy á, mà bây giờ mà được cái thời giờ mà rảnh rang mà không có bị tiếp khách, không bị này kia nọ đó, không bị mất phí như vậy đó, thầy ngồi thầy soạn thảo ra sau này mấy con có cái tài liệu rất là quý. Bởi vì thầy biết áp dụng. Thầy biết áp dụng cái gì? Đúng vậy. Nó nặng hơn. Nó nhập thành thời gian á. À, cái này là nó tốt ra. Nó chấp thật mà tâm không nhập á. Rồi là nó tự nó hoài nó không quán á. Đó là tâm không nhập. Đó, cái tâm không nhập là mình nhìn cho nó hết. Đó, thì còn thấy cái chuyện này là không có được. Thì qua kinh nghiệm á, nó một người còn tiền. Nó nói mình, mà đạo thử không nhập thành tâm. Họ không biết, tỉnh đâu có đâu. Đó là nhiều người biết cái gì. Nhiều người biết thì nó không hết, cái tâm nó chống lại. Còn thấy cái trường hợp cái công nhận là cái quan trọng nhất, quán là nó không quan trọng hết. Rồi chỉ cần không phân tích, không chỉ tôi phát toán làm gì cái nó hết, cái đó giai đoạn là chỉ xử lý tâm lý rồi. Cái trường hợp của nói là lại lên chỉ tâm lý nó hết, cái hình mình tu tập cái đó mình đâu có đủ lực tu tập cái đó đâu. Đúng vậy, cái nghĩ của con là cái nghĩ đúng đó. Nó không thể, nó không phải đơn giản đâu. Bởi vì cái tâm phóng dật, khi nào cái tâm định tĩnh được nó mới không phóng dật. Tâm không định tĩnh thì không phóng dật. Bởi vì nó định tĩnh mà bây giờ nó làm sao, cách nào mà định tĩnh được ấy? Chỉ có phương pháp thân hành niệm nó mới định tĩnh, chứ hoàn toàn các pháp kia không đủ sức nó định tĩnh. Thì nó từ tứ chánh cần cũng không đủ sức để định tĩnh. Nó không định tĩnh mà nó chỉ nó tỉnh thức thôi. Tỉnh thức trên từng niệm để mà xả nó. Còn tỉnh thức tứ niệm xứ là tỉnh thức ở trên thân hành niệm của nó để đẩy lui chướng ngại pháp. Nó cũng tỉnh thức chứ nó đâu có định tĩnh được. Nhưng mà chính cái pháp thân hành niệm nó mới định tĩnh. Mà định tĩnh mới không phóng dật. Bởi vì nó định cho nên nó không có ai lôi nó ra được. Còn mình không định, mình tỉnh thức thì nó bị lôi à. Cái pháp ở ngoài nó đập vô thì mình phải phóng dật ra thôi, không có làm sao mà chạy khỏi nó. Cho nên nó định rồi thì không có ai kéo nó được hết. Nó định mà, cho nên định mà tỉnh, chứ không phải là định mà mê đâu. Định tĩnh, cho nên cái định tĩnh mới nhu nhuyễn dễ sử dụng. Đức Phật đã ghép ba cái danh từ này liền nhau, định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng. Nhưng mà cái tâm định tĩnh phải cái phương pháp nào, chứ đâu phải muốn nói định tĩnh là định tĩnh đâu. À, còn nói tâm phóng dật mình đừng có đâu trời, tâm phóng dật đâu phải dễ. Các pháp, bởi vì trên thân, trên pháp quán pháp, các pháp nó luôn nó dây quanh mình, mà nó dây quanh mình nó làm gì, mục đích của nó là nó làm tạo tâm mình phóng dật chứ gì. Mà vì vậy cho nên vì vậy mình không thành chánh giác được, là tại vì các pháp đang dây quanh mình mà tâm mình luôn luôn bị phóng dật. Do đó muốn không phóng dật thì tâm phải định tĩnh, mà cái phương pháp tu định tĩnh thì phải biết. Mà không biết thì coi như là chúng ta chỉ nói ở bây giờ không có lo nó, và chúng ta chỉ nhận nó thôi thì nó cũng hết. Chứ thật bây giờ nhận ngàn lần không hết đâu, phải không? Cái đó không quan trọng, nói là nhận định giải thoát, thiền quán giải thoát. Nó ngàn cái quán ba cái niệm này hoài rồi nó không định tĩnh đâu. Đó, nó định tĩnh thì không giải thoát, quán không giải thoát. Ở chỗ mày, để ta tới quán chúng ta đây. Bây giờ tâm mình phóng dật nè, tâm mình trạo cử nè, tâm mình trạo hối nè, tất cả những cái tâm mà nó phóng như vậy đó, thì có cái phương pháp của định niệm hơi thở mình dẫn dắt nó vô. Một lần mình dắt đi được, hai lần dắt đi được, ba lần dắt đi được, bốn lần dắt đi được, năm lần, mười lần sẽ được. Thế mình tập dắt nó là dắt nó vô được. Bởi vì cái phương pháp đó là cái phương pháp nó xoa dịu cái tâm của mình để dẫn nó vào cái mình muốn. Ví dụ như an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, biết tôi đi. Biết cái đầu bây giờ mình hít vô, thì khi trước khi mình mà có cái mình nhận ra được cái cảm giác của mình chứ gì. Bởi vì cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân biết, tức là cái đề mục đó mình phải khi mình hít vô mình có cái cảm giác thì mới có an tịnh được, chứ còn nếu mà chưa có cảm giác thì mình nhận vô không được đâu. Phải không? Đó, cho nên bây giờ khi mình tu tập mình cảm giác được rồi thì bắt đầu đó mình mới an tịnh thân hành tôi biết tôi vô. Khi mình hít vô mình cảm giác thì cảm giác cái gì? Cảm giác sự an ổn. Phải đúng không? Thì cảm giác được một chút xíu thì nó thực hiện ra cái cảm giác đó liền tức khắc. Cái cảm giác an tịnh đó được. Cái tâm cũng vậy, cái thân cũng vậy. Cho nên bây giờ cái tâm mình bị trào cử, cho nên cái hầu hết là người ta cứ lỗi chế để mà cho nó đừng có niệm khởi thôi, chứ sự thật người ta không biết dắt nó. Còn cái phương pháp của Phật dạy chúng ta có cái phương pháp dắt nó. Cho nên nói mình thấy phấn vật không sợ, lẽ đương nhiên là chúng tôi không sợ rồi, nhưng mà chúng tôi phải đạt được kết quả chứ. Chứ bây giờ cứ để tâm phấn vật như vậy thì tôi tới đâu? Ngồi đó suốt bây giờ 10 năm, 20 năm mà tâm tôi còn phấn vật như vậy có thì tôi làm sao tôi thành chánh giác được? Cho nên phải có cái phương pháp làm sao cho không phóng dật chứ. Như vậy là rõ ràng là muốn không phóng dật phải có phương pháp tu chứ. Chứ bây giờ mà cứ nói rằng không có sợ nó, không có sợ nó mà cứ quán thì chắc đã là hết. Cứ quán là động làm sao hết được. Tới những cái phương pháp tu thì chúng ta phải có từng cái kết quả của cái pháp đầu tiên, rồi kế cái pháp kế, rồi kế cái pháp kế nữa. Nó phải kết quả từ kết quả này nó dẫn dắt chúng ta đi vào cái chỗ tu tập, chúng ta mới có thể kết quả như thôi. Mình phải biết rằng cái chỗ mà Đức Phật nói á, một cái người mới tu là phải dùng cái pháp tác ý, coi như là nó dây quanh mình để tác ý cho nó không có xâm chiếm mình, là cái giai đoạn tiêu là không có cho xâm chiếm mình. Chứ vì các pháp ở ngoài nó xâm chiếm vô thì mình chỉ dùng cái loại vũ khí tác ý đó để cho nó không có xâm chiếm vô mình được thôi, chứ còn hoàn toàn nó chưa yên, chúng nó còn bắn mình chứ chưa yên đâu. Đó là cái phương pháp đầu tiên chúng ta tu, là cái pháp tác ý, coi như là động nhưng mà nó vẫn là ngăn được vậy. Bởi vì chúng bắn mình thì mình phải bắn thì phải động rồi, không có thế nào. Hai bên đang giao chiến rồi, nó chưa phải là thanh bình đâu. Đó là cái phương pháp đầu tiên là phải tu tập như vậy, chứ không thể nào thành. Cho nên pháp này phải đối trị với pháp này rồi, cho nên nó động rồi, chứ không thể. Chứ đó là cái phương pháp quán, là phương pháp động thôi, chứ không có thể nào định tĩnh được hết. Định tĩnh là khi nào mà giặt nó lui rồi mới định tĩnh, chứ còn giặt nó còn thì cũng định tĩnh được. Nó không sao, bây giờ tác ý đó để mà nó thực hiện cái trạch pháp giác chi. Mà không tác ý cái này thì trạch pháp giác chi không có. Bởi vì cái xả giác chi rồi mới tới trạch pháp giác chi, chứ không phải là trạch pháp giác chi trước nha. Cũng thấy là bây giờ thầy nói nè, cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện trước nè. Bởi vì trên cái phương pháp thân hành niệm tu tập sẽ thấy lần lượt nó xuất hiện từng cái từng phần của nó ra. Cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện trên cái pháp hành của chúng ta, tức là trên thân hành niệm. Thì lúc bây giờ tinh tấn giác chi thì cái năng giác chi rồi hỷ giác chi. Ba cái này nó xuất hiện nè, rồi mới tới cái niệm giác chi. Rồi mới định giác chi, rồi mới xả giác chi, mới trạch pháp giác chi. Cái trạch pháp sau cùng, trạch pháp là dụng ý túc rồi. Cho nên vì vậy mà cái tác ý của chúng ta để mà luyện nó để trở thành cái trạch pháp giác chi, chứ không phải gì hết. Nếu mà không luyện tác ý từng hành động, không truyền lệnh nó, thì sau này nó dụng ý túc đâu được. Nó khác, còn khi tác ý để đi lui chướng ngại pháp kia thôi là nó cũng là luyện tập nó nội lực. Nhưng mà đầu tiên chúng ta tu tập vậy nó gọi là tự kỷ ám thị. Còn bây giờ cái pháp mà thân hành niệm này nó không phải tự kỷ ám thị mà nó là trạch pháp giác chi. Bắt đầu khởi sự tu tập trạch pháp giác chi, tức là chúng ta phải tác ý từng hành động của chúng ta để cho nó tỉnh thức ở trên đó mà tạo thành cái cổ xe, nó tạo thành căn cứ địa của nó rồi. Nó khác là nó trở thành cái lực nội lực rất mạnh của nó rồi. Cho nên cái tác ý này nó khác hơn mà những cái tác ý kia rồi. Nó tác ý này nó không còn ám tự kỷ ám thị. Còn cái mà chúng ta mới đầu mà chúng ta vô tu coi như là tự kỷ ám thị. Cho nên nó có hiệu quả, nó có kết quả, nhưng mà gặp cái khó khăn nó không kết quả nổi. Nó có kết quả, nó ám thị, nó có kết quả đó, nhưng mà kết quả cái những cái lực nhẹ thôi. Chứ mà cái lực mà cao thì cái sức của nó không đủ. Cho nên đến khi mà tứ pháp thân hành niệm nó mới tạo thành cái trạch pháp giới chi, tức là cái lực rất mạnh, lực màu nhiệm. Cho nên Đức Phật đưa cái bài thân hành niệm, con đọc bài thân hành niệm, năm cái điều kiện sau, một cái người mà có đủ cái bài cái giác chi, cái trạch pháp giác chi nó xuất hiện rồi, thì cái ý muốn của nó là rờ mặt trời mặt trăng, là nó ngồi đây nó rờ được mặt trời mặt trăng, nó biến quá tàn hình cái gì cũng được. Bắt đầu mà chúng ta tu đưa tay ra, để tay lên đùi nè, để tay mặt lên, để tay trái lên nè, hai chân đứng dậy nè, co tay nè, hai chân bước, chân trái bước, chân mặt bước, bước bước bước, nó làm những cái lệnh của nó để trạch pháp giác chi. Nó không còn ám thị đơn sơ nữa. Kia con ám thị tâm như cục đất, ly tham sân si hết đi, tâm là tham là khổ, tham sân si là khổ, đó là ám thị. Phải hiểu được cái phương pháp chứ. Phật giáo nó có cái phương pháp như lý tác ý, là tại vì nó có cái chiều sâu, cho nên nó không gọi là tự kỷ ám thị, mà nó gọi là như lý tác ý. Cho nên như lý tác ý, cái lúc mà như lý tác ý đầu tiên là tự kỷ ám thị, nhưng mà khi mà hết là hết liền tức không? Cái thọ không có làm chủ được nó đâu, nó làm chủ, nó hoàn toàn cái lĩnh nó mạnh lắm, nó màu nhiệm đến cái màu nhiệm mình rồi. Đó là cái chỗ mà tu cái thân hành niệm mà bắt đầu vô mà cái ra lĩnh, từng ra lĩnh của nó, đó là tập luyện trạch pháp giác chi chứ không phải là gì. Để cho nó xuất hiện cái trạch pháp giác chi, nếu mà không tập luyện cái này không trạch pháp giác chi. Mà nhờ cái này nó mới có cái sức định tĩnh, mà nhờ tác ý nó có sức định tĩnh, chứ nếu mà không tác ý không định tĩnh không. Ám thị thực hiện từ giai đoạn thứ nhì nó mới là pháp như lý tác ý, mới như lý tác ý thật sự của Phật. Cho nên Đức Phật gọi là như lý tác ý được gọi chung thôi, chứ nó phân hai giai. Như ý túc à, nó dụng như ý túc đó, đó là như ý túc, là nó tứ thành là tứ như ý túc đó, tức là cái giai đoạn hai nó là tứ như ý túc rồi, tứ như ý túc. Bởi vì cho nên mình, nếu mà mình đọc mà mình không hiểu, nhiều khi ít người mà nó kết tập kinh sách á, hầu như là cái người sau kết tập, người mà chưa chứng á, nên nó lộn xộn. Thay vì cái bài kinh này á, phải nói nhắc cho người ta ở cái giai đoạn đầu, còn cái này á, nó đưa vào chỗ này, mình không biết cái bài kinh này nó nằm ở cái giai đoạn nào của trong ba giai đoạn tu của tứ niệm xứ này, thành ra mình lộn xộn, mình không biết, phải không? Cho nên vì vậy mà cái thí dụ như cái bài kinh này á, ở trong Tương Lưng nó nói cái bài kinh này á, nếu một người có kinh nghiệm thì người ta biết là cái bài kinh này Đức Phật muốn nói là mình giai đoạn mình tu tứ chánh cần. Còn cái bài kinh này Đức Phật nói ở trong cái chỗ này đấy là cái giai đoạn tu tứ niệm xứ. Cái người có kinh nghiệm người ta biết, còn cái người không kinh nghiệm dường như nó mâu thuẫn, dường như nó đối chọi nha, nó kỳ. Chứ không ngờ là người ta ở trong cái giai đoạn nào thì nó có những cái cách thức tu của nó như vậy, cho nên Đức Phật mới nhắc nó chỗ đó. Trong bài kinh này, thì đó, thì bắt đầu bây giờ mình tác ý ra để nó tập hợp các pháp như vậy, nhưng mà trái lại mình tác ý ra, tức là nó tuy rằng nó không có vô được, nó không có xâm chiếm mình được, nó tập hợp lại các pháp nhưng mà nó xâm chiếm mình được, mình tác ý là mình đặng rồi, cho nên nó tập hợp các pháp. Nhưng mà không tác ý thì coi như nó xâm chiếm, mà tác ý nó bao giây chứ nó không xâm chiếm mình được, nó còn nó ở ngoài. Bởi vì mình tác ý là động rồi. Còn nếu mình ngay đầu tiên đó mình không tác ý đó, thì tức là mình tỉnh đó, thì chúng nó sẽ đánh mình, nó sẽ đánh mình. Khi mà nó đánh mình thì mình không có chỗ đoạn đỡ. Nhờ cái pháp tác ý đó mà nó bao giây ở ngoài, chứ còn nó không tác ý động được. Cho nên hai cái, cho nên mình nếu mà không hiểu thì coi như là mình không biết cách thức nào mà mình tu được. Hết rồi chưa? Cái này tôi hỏi lại là cái diễn tả trạng thái chưa thiền á, thứ nhất là tâm định trên hơi thở, mình thấy cái hơi thở nó tự động, lúc đó mình đang thở bình thường, mình lúc đó hơi thở nó tự động, không có thở mình thấy cái cảm động nó đang tự động, đúng không? Không. Bởi vì con dẫn tâm lên trên hơi thở, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Mà giờ mình biết hít vô thở ra mình tự động rồi thì mình không tác ý, thì tức là mình cũng sai rồi đó. Bây giờ mình dẫn nó trong 5 hơi thở hay là 10 hơi thở, ví dụ 5 hơi thở, thì mình dẫn nó, mình chỉ cần này, mình chú ý cái hơi thở, coi thì coi cái nó có biết hơi thở hay không thôi, hoàn toàn là không cần biết mình hết. Còn nó mà nó thay đổi thì không được, mà khi mà nó thay đổi là tới cái đề mục thứ hai thì mới được. Tâm định trên hơi thở là khi mà tu tứ niệm xứ mới thấy nó định trên hơi thở, chứ còn bây giờ thì không có. Trạng thái nó là cái trạng thái của nó là bao giờ nó cũng khinh an, nhẹ nhàng, nó an ổn thì nó mới là hơi thở thì nó thông suốt lắm, nó nhẹ nhàng, nó thông suốt lắm. Là khi đó là mình sẽ tu tới cái đề mục thứ hai của định niệm hơi thở mới thấy được cái hơi thở này. Tại vì con thấy như thế này nó nhẹ nhàng, nó thông suốt, mình biết thở đàng hoàng, mà mình không có chú ý nó, mình thấy mình bị gịch vô đó. Nó bị gịch vô đó là tứ niệm xứ rồi, cái tâm nó định vô hơi thở. Dạ, con bị gịch, nó thấy thở vô, thở ra, thở vô, thở ra, mình coi mà ổn lắm. Đó là nó định hơi thở. Nhưng mà trong cái giai đoạn này là giai đoạn tứ niệm xứ, chứ còn giai đoạn định niệm hơi thở thì nó chỉ cái chỗ mình dẫn cái vô cái hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, tức là nó thông suốt mà hơi thở dài, hoặc là nó thông suốt trong hơi thở ngắn. Thì nó thông suốt tức là tự động nó có ra vô rồi, thì tức là mình đã đề mục này đã mình đạt được rồi. Em thấy cách đây 3 năm con có ngồi trên cái băng á, tự nhiên nó vô, nó nghịch vô, tức là nó định lên trên hơi thở. Nó thở vô, thở ra, thở vô, thở ra, mình biết nó thở vô, nó ra, mình đặt hàng ổn. Nó kéo dài và chúng ta không có phòng tâm. Nhưng mà nó lưu ý cái phần này nữa, thầy nhắc con này nữa. Trong cái thời gian đó nó thông suốt như vậy đó, bắt đầu cái hơi thở nó nhỏ nhịn lần. Nếu mà kéo dài cái thời gian nó không niệm không gì hết đó, thì bắt đầu nó thay đổi hơi thở. Nó thông suốt. Rồi nếu nó y thì đúng. Mà nó thay đổi là nó lọt vô thiền tưởng rồi, tưởng tức rồi. Nó thay đổi, nó chậm nhẹ, lần lần nó chậm nhẹ. Và nó càng chậm nhẹ thì nó lại càng an ổn nhất. An ổn nhất tức là bị rơi vào xuất tưởng hy lạc. Tại vì đầu tiên đó, thì nó thông suốt vậy, nó ra vô điều điều vậy đó, là đúng. Thì chúng ta bỏ nó đi, chúng ta đi tới cái giai đoạn khác. Chứ nếu chúng ta kéo dài cái trạng thái này ra thì chúng ta sẽ bị định tưởng. À, cho nên khi mà nó thông suốt rồi thì chúng từng 30 phút thôi, chứ trên 30 phút là không được. Nghĩa là nó thông suốt đó mà kéo dài một tiếng đồng hồ là bị tơi rồi, trật rồi, đi trật đường rồi, không đúng rồi. Cho nên khi mà cái định niệm mà hơi thở Đức Phật nó hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài, nó thông suốt rồi đó, là cái chỗ thông suốt của hơi thở rồi đó. Nhưng mà không được kéo dài đâu. Hai đó lúc bây giờ đó thì chúng ta mới cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân, tức là thay đổi liền chứ không có ở chỗ này để thông suốt đâu. Cho nên khi mình hít vô cái hơi thở nó thông suốt á, thì mình có cái cảm giác toàn thân nó mới dễ. Nếu giờ còn nó chưa thông suốt á, mình cảm giác rất khó. Không, thầy nói từng cái kinh nghiệm này rồi tu tập rồi tới thấy biết mà. Nó hay lắm chứ không phải còn bây giờ dẫn nó vô được cái hơi thở thôi, chứ chưa, nó chưa có thông suốt cái hơi thở đâu. Sau khi cái đề mục thứ hai nó mới là thông suốt hơi thở, tức là tự động rồi đó, hơi thở ra vô nó dài là nó dài mà nó nghe nhẹ nhàng, nó an ổn lắm rồi, thì bắt đầu thả liền, không được kéo dài thêm cái này nữa. Tức là đạt được cái kết quả này rồi thì lấy cái kết quả của cái trạng thái thông suốt của hơi thở này thì tu tới cảm giác toàn thân, dùng cái cảm giác với cái hơi thở đó chứ không phải cảm giác với hơi thở mới dẫn vô. Họ hiểu mà khi có cảm giác rồi đó, có cảm giác rồi đó thì mới an tịnh thanh thành, tôi biết mới vô. Có thấy cái đề mục từng tự nó đi từng giai đoạn của nó để mà nó vô không? Có nhận thấy cái định niệm hơi thở mà từng cái đề mục của Phật dạy đó đi vô. Khi mà cái cảm giác được rồi thì cũng không ở trong cảm giác. Nếu mà cảm giác này mà nếu mà chúng ta ở, chúng ta kéo dài thì nó sẽ sinh ra cảm giác của tưởng nữa. Nó không có yên ở đâu này đâu mà.